Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Hắc Vũ trong núi. Hắc Phong, ngươi lần này làm sao lại chịu như thế thương thế nghiêm trọng? Một tòa trong sơn động, một tên thân mặc hắc bào, đầu sói nhân thân giống đực yêu tộc, trên mặt lông tóc dần dần biến mất, tiếp theo thay đổi thành một tên khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên. Chỉ thấy song trưởng của hắn trông đỡ tại trước mặt một đầu thân dài 2 mét hắc mao cự lang trên. Thân chậm rãi đem trong cơ thể yêu nguyên rót vào cự lang trong cơ thể. Đầu này hắc mao cự lang lại chính là ngày đó tại táng thân cấm địa bên ngoài cùng Linh Sơn Kiếm Tông đại sư huynh Nam Cung Vọng tiến hành kịch liệt giao phong hắc phong lang vương, mà thân phận chân thật của hắn lại là này hắc vũ núi thiên lang hoàng đệ bát tử, cũng được xưng là hắc phong thái tử. Mấy ngày trước đó, hắc phong thái tử cơ hồ là hấp hối trở lại trong núi. Nếu không phải thiên lang hoàng liên tục mấy ngày mấy đêm không ngừng dùng mạnh mẽ yêu nguyên, là đen phong thái tử xông tục gân mạch, chỉ sợ hắc phong thái tử coi như không chết, cũng muốn biến thành một đầu phế sói. Cuối cùng, theo thiên lang hoàng chậm rãi thu công, hắc phong thái tử lúc này mới mở hai mắt ra. Phụ hoàng, ngài nhất định phải báo thù cho ta a! Tỉnh lại hắc phong thái tử, lập tức gào khóc dâng lên. Hải nhi chịu không được dạng này vô cùng nhục nhã. Hắc phong, nhanh nói cho bản hoàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên lang hoàng gắt gao nắm chặt hai quả đấm. Hắc phong thái tử thương thế quá nặng, càng bị đánh về nguyên hình. Không có cái 30-50 năm tu luyện, chỉ sợ đều không thể lại hóa hình, là một tên đáng chết nhân loại. Đốt đốt bức bách, cơ hồ đem Hải Nhi bước đến tuyệt cảnh. Hắc phong thái tử trong mắt tràn đầy hận ý. Hải Nhi trong lòng hận nha, khá lắm không biết sống chết nhân loại. Thiên lang hoàng một trưởng liền đem trong sơn động một khối nham thạch đập thành đập tan, lạnh lùng nói, mặc kệ là ai, bản hoàng đều nhất định phải gọi hắn trả giá đắt. Phụ hoàng, ta tại tối hậu quan đầu đã tại người kia trên thân lưu lại ấn ký, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không chỗ che thân. Tốt, thiên lang hoàng đỡ dậy vẫn là cự lang hình dáng hắc phong thái tử, hít sâu một hơi, giọng căm hận nói, hắc phong, phụ hoàng tất định là ngươi báo này đại thù, đem nhân loại kia đưa đến trước mặt ngươi, nhường ngươi tự mình rút gân lột ra, dịch cốt moi tim, để tiết ngươi mối hận trong lòng. Đa tạ phụ hoàng. Khụ khụ khục, hắc phong thái tử cảm xúc một kích động, lại là một hồi kịch liệt ho khan. Phụ hoàng, nhưng vào lúc này, một cái toàn thân khoác lên màu tuyết trắng áo lông chồn thiếu nữ theo bên ngoài sơn động đi đến. Tố tố, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên lang hoàng quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, nhíu mày, này yêu hoàng động không phải ngươi có khả năng tùy ý tiến đến địa phương. Ta chẳng qua là đến xem bát hoàng huynh, cũng không được sao? Tên là tố tố thiếu nữ, con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, cười tủm tỉm nói, phụ hoàng, thay bát hoàng huynh báo thù loại chuyện nhỏ nhặt này, có gì cần phụ hoàng ngài tự thân xuất mã, có ta một cái là đủ rồi. Quấy rối, thiên lang hoàng nhíu mày, trừng tố tố liếc mắt, liền ngươi bát hoàng huynh đều ghép thành trọng thương, ngươi chẳng lẽ cũng muốn vết thương chẳng chịt trở về sao? Bát hoàng huynh mặc dù tuổi tác so ta lớn, thế nhưng thiên phú của hắn làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Tố tố một mặt lơ đễnh, phụ hoàng, trong cơ thể ta ngoại trừ ngài lang hoàng chi huyết, còn có thiên hồ huyết mạch. Sớm tại 10 năm trước, bát hoàng huynh cũng đã là bại tướng dưới tay ta. Hắc phong thái tử mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là cúi đầu. hắn cái này hoàng muội, cùng hắn cùng cha khác mẹ. Mẹ của nàng vốn là bình thường hồ tộc thiếu nữ, nhưng không nghĩ tới tại tố tố trong cơ thể, vậy mà thức tỉnh ra thiên hồ huyết mạch, cho nên tố tố tại thiên lang hoàng rất nhiều dòng dõi bên trong thiên phú lại là cao nhất một cái. Dù vậy, thế giới bên ngoài đối với ngươi mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Thiên lang hoàng biết tố tố thiên phú, bởi vậy đối nàng càng là cẩn thận che chở, sợ này thiên tài khoáng thế ngã xuống. Phụ hoàng, ngài câu nói này đều nói mau một vạn lần. Tố tố tiến lên bắt lấy thiên lang hoàng cánh tay, làm nũng nói, ngài liền thả 1000 cái tâm, 1 vạn cái tâm tính thiện lương. Ta lần này chỉ cần bắt trở về đả thương ca ca nhân loại, lập tức liền trở về. Phụ hoàng chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Chim non như không cách nào rời đi hùng ưng che chở, cả một đời cũng không cách nào vỗ cánh bay lượn. Tốt tốt, người này quỷ linh tinh. Thiên lang hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, vì phụ nói không lại ngươi. Suy nghĩ một chút, thiên lang hoàng lại lấy ra một cái nạp linh giới. Trong này là mấy món dùng để phòng thân bảo vật, nếu là gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần tế ra những bảo vật này, có thể bảo vệ tự thân chu toàn. Đa tạ phụ hoàng. Tố tố hưng phấn tiếp nhận nạp linh giới. Còn có, ngàn vạn nhớ kỹ, không thể làm ẩu, không thể ham chơi, bắt được kẻ thù, lập tức trở về. Biết biết, tố tố gương mặt không quan tâm. Thiên lang hoàng căn dặn, sợ là nhất định lỗ tai trái tiến vào, lỗ tai phải ra. An Nhạc trấn Nam Thành, một mảnh đồng ruộng lên, Từ Trường Sinh mang theo Lý Đạo Nhiên đoàn người cộng thêm một đầu lừa đen, đang ở trong ruộng loay hoay quên cả trời đất. Trải qua mấy ngày nữa gieo hạt, tam thập mẫu toàn đều đã trồng trọt hoàn tất, tiếp xuống cũng chính là một chút thông thường quản lý, ví như tưới nước, bón phân, nhổ cỏ các loại. Những công việc này mặc dù phức tạp, nhưng dùng thánh cấp cường giả thể lực cùng hiệu suất, trên cơ bản có 1-2 người thường ngày xử lý cũng là dư xài. Bởi vậy, Từ Trường Sinh lại để cho Nam Cung Vọng bọn hắn tại phụ cận xây dựng một tòa ao cá. Lúc rảnh rỗi, còn có khả năng câu câu cá cái gì, đào giã tình thao, đến mức trước đó mua đại trạch đưa tặng cửa hàng, Từ Trường Sinh cũng không có ý định để đó không dùng. Bây giờ chính mình làm ruộng nuôi cá, chờ có thu hoạch là có thể bắt đầu đến trên trấn đi bán một chút rau quả trái cây cái gì. Chờ sinh tốt, lại bàn mấy cửa hàng mở y quán, bán thuốc tài, tin tưởng không bao lâu, liền có thể phát tài, nói không chừng trở thành An Nhạc trấn thủ phủ cũng không nhất định đây. Từ Trường Sinh tự biết đã bỏ qua tu tiên tốt nhất tuổi tác, nếu đã định trước không có cách nào trở thành cường giả, cũng chỉ đành kiếm nhiều tiền một chút, nhường cường giả cho mình bán mạng, cũng không tệ. Ngược lại, cái thế giới này tu tiên giả, có vẻ như đều ngoài ý liệu thân thiện đây. Dầm dầm dầm, nương theo lấy một hồi đất rung núi chuyển, một cái có chừng 100 mét bao sâu, mấy trăm trượng rộng to lớn ao cá, cuối cùng hoàn thành. Cong, một tiếng kiếm reo, Lý Đạo Nhiên chậm rãi thu kiếm trở vào bao. Cái này ao cá, liền là hắn mấy kiếm bổ ra tới. Nếu là đổi thành người bình thường, muốn đào cá lớn như thế đường, làm sao cũng phải hao phí mấy tháng. Tốt, quá lợi hại. Từ Trường Sinh vỗ tay cân xong, cái này nhân viên không thu không? Một người tài giỏi tốt mấy trăm người sống, máu kiếm a, đều là chuyện nhỏ, công tử đã quá suy nghĩ. Lý Đạo Nhiên mặc dù miệng đầy khiêm tốn, nhưng trong lòng đắc ý không được. Đây chính là hắn cường đại nhất kiếm chiêu. Bây giờ mặc dù chỉ là dùng đi mở mang ao cá, nhưng có thể có được từ công tử tán thưởng, cũng đủ để tự hào. Liền biết nghèo khoe khoang. Hừ, công phu mèo ba chân, nếu là đổi thành bản tọa, một bàn tay liền giải quyết. Lăng, Lạnh hai người, rõ ràng lòng có không phục, bất quá cũng chỉ có thể ở trong lòng phát bực tức. Đáng tiếc, coi như kết nối mương nước, cũng không biết phải bao lâu mới có thể rót đầy cái này hồ nước. Từ Trường Sinh lắc đầu, nếu là trời mưa liền tốt, lời còn chưa dứt, liền nghe chân trời vang lên, ầm ầm, tiếng sấm rền. Chỉ chốc lát sau, mây đen che mặt trời, nương theo lấy một hồi sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn mà xuống, mà vừa vặn tốt, mưa to ngay tại hồ nước một bên như chút nước mà xuống. Thế nhưng tại Từ Trường Sinh bọn hắn đứng này một bên, lại vẫn như cũ là trời trong lang lành, liền một giọt mưa giọt đều không có. Ha ha, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa. Không nghĩ tới thật là có dạng này kỳ cảnh đâu. Từ Trường Sinh cảm thấy mới lạ, chỉ cảm giác đến vận khí của mình còn thực là không tồi đây. T, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Sinh. Hô phong hoán vũ, đối với một chút chuyên môn tu luyện lôi hệ chú pháp tu sĩ tới nói, cũng có thể làm đến. Thế nhưng, như Từ Trường Sinh như vậy, thuận miệng phát một câu, liền có thể ảnh hưởng thiên tượng, vẫn là chưa từng nghe thấy. Chớ nói chi là, mưa to vậy mà tựa hồ hiểu được Từ Trường Sinh ý đồ. Tinh chuẩn rơi vào ao cá bên trong, cũng không dám dính ướt Từ Trường Sinh. Lại nguyên lai, liền phương thiên địa này, vậy mà cũng không dám mạo hiểm phạm Từ Trường Sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.